Hoàng hôn ở Oviedo, chương 6, 6, có 10 cảnh nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần bị bóng tối bao trùm. Bối Vi lái xe về nhà. Cô đi từ lúc bầu trời vẫn còn ánh hoàng hôn đến khi trời tối hẳn. Về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ. Bước vào nhà đã thấy cô Thiếu Tranh ngồi vắt chân ở sofa lớn đọc tài liệu gì đó. Trên người đã mặc một cái áo choàng tâm màu xám lông chuột. Bối Vi có hơi bất ngờ, bình thường giờ này người đàn ông này không phải còn ở công ty thì cũng là đi gặp khách hàng, đi xem bối cảnh quay hay gì đó. Vậy mà hôm nay lại trong dáng vẻ này bình thản ngồi ở nhà, tuy là một ông trùm trong giới giải trí nhưng dùng danh hiệu là tổng tài bá đạo cho cô Thiếu Tranh cô lại thấy thích hợp hơn, bởi vì người đàn ông này thật sự rất bá đạo. Cô đi đâu về? Bối Vi khẽ cười ngốc rồi đi lại ngồi ngay bên cạnh anh. Cô nhìn trên bàn dày những tài liệu về phim cùng hình ảnh của những ngôi sao ở công ty, cũng có ảnh của cô, còn thêm vài ba bộ kịch bản phim mới, hợp đồng quảng cáo. Tôi chỉ đi ra ngoài gặp bạn bè một chút, Bối Vi tùy tiện vừa nói vừa cầm lên một bộ kịch bản đọc thử. Kịch bản này khá dày, tấm bìa ngoài ngay chính giữa có đề tên của bộ phim là Khi tình yêu gặp giả dối, một cái tên ấn tượng. Bối Vi lại bị nó thu hút sự chú ý, cô lật từng trang đọc thật chi tiết về nội dung. Nhân vật được thể hiện qua nét chữ sẽ như thế nào? Đọc qua nội dung thì cô biết được đây là một bộ phim về chủ đề tình cảm, tâm lý tội phạm. Phim nói về nam chính là một ông trùm xã hội đen tay nhuốm đầy máu, lạnh lùng, tàn ác, còn kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng đến một ngày trời đã cho anh ta cơ hội gặp được nữ chính, một cô gái ngây thơ, trong sáng, là một cô giá làm nhân viên cho một tiệm hoa, nhưng vẻ đẹp của cô lại ngọt ngào hơn cả hoa. Nam chính đối với cô là vừa gặp đã yêu. Anh mỗi ngày đều sẽ đến tiệm hoa này mua một bó hoa to, sau đó lại tặng ngược lại cô. Ngày nào cũng như vậy, dần dần khiến nữ chính rung động. Nhưng khi hai người bắt đầu cho nhau cơ hội thì liền xảy ra chuyện. Nữ chính lại không hề đơn giản như bề ngoài. Cô không phải là một cô gái bán hoa bình thường, mà thân phận thật sự lại chính là người đứng đầu của một tổ chức sát thủ, là kẻ thù không đội trời chung với nam chính. Ngay từ đầu vì muốn gây được sự chú ý của nam chính mà cô mới giải danh thành một cô giá giản dị, mộc mạc, nhưng điều cô không ngờ đến là nam chính lại yêu mình từ lần gặp đầu tiên. Vậy là không cần phải dùng bất cứ thủ đoạn nào đã có thể khiến nam chính yêu mình điên cuồng. Từ đây sóng gió giữa hai người nổ ra, tình yêu và hận thù tồn tại song song với nhau. Yêu, hận, tình, thù, không ai chịu thua ai, đến cuối cùng cả hai đều đau khổ. Nam chính bị nữ chính dồn vào đường cùng rồi tự sát, còn nữ chính đến khi nhận ra bản thân mình đã yêu nam chính thì đã quá muộn. Thấy Bối Vi đọc say sưa, hai mắt còn sáng rực lên, có vẻ rất có hứng thú. Cô Thiếu Tranh nhạt giọng hỏi. Cô thích kịch bản này? Bối Vi ngơ ra 2 giây rồi mới ậm ừ trả lời. Phải, tôi thấy nội dung rất thú vị. Cô chưa từng thử thể loại này, cũng chưa từng diễn vai nào có sự thay đổi như vậy. Nữ chính một mặt là cô gái đơn thuần, mặt kia lại là một sát thủ khát máu. Cô đọc qua lại rất thích kiểu nhân vật này. Nó mang hai trạng thái đối lập, đòi hỏi diễn viên khi diễn phải rất linh hoạt trong biểu cảm cùng lối diễn nhạy bén. Cô đúng là rất thích. Bối Vi nhìn lại thì thấy ngày dự định khỏi chiếu là tháng 2 năm sau, bây giờ đã là cuối tháng 12. Cô ngẩng nhẹ đầu giọng khe khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, tôi có thể thử không? Cô Thiếu Tranh không nhìn cô nhưng đồng tử có phần co rút lại, chăm chú nhìn đống giấy tờ trên tay gần một phút sau mới gằn giọng đáp lại. Có tổng cộng 10 cảnh nóng. Bối Vi hơi ngơ ra, kịch bản này nếu quay ra cũng chỉ có thời lượng hơn 2 tiếng vậy mà lại có nhiều cảnh nóng như vậy. Hai mày nhướng cao, ban nãy cô chỉ chăm chú đọc nội dung mà không để ý phần chi tiết, từng cảnh diễn cũng còn chưa đọc hê, bây giờ lật lật ra mới thấy phần giữa đều xuất hiện cảnh nóng mà tần suất cũng khá gần nhau, cách vài cảnh lại đến cảnh nóng. Hơn nữa cảnh nóng còn rất bạo, cũng rất chi tiết, đặc biệt đạo cụ dùng trong mấy ngày nay là những bộ bikini hở bạo, còn có dùng đến silicon để làm giả những cảnh xuân trên cơ thể. Bối Vi đọc thật kỹ, gương mặt không chút biểu cảm, cô lãnh đạm lên tiếng. Thì sao chứ, diễn viên đóng cảnh nóng không phải rất bình thường sao? Cô không thấy lạ, tuy cô đã từng đóng cảnh nóng nhưng đó chỉ là những cảnh quay ngắn tầm 2. 3 phút, hơn nữa không phải kiểu hở bạo như này, nhưng đã là một diễn viên, cô thấy có đóng cảnh nóng đi nữa cũng hết sức bình thường. Chẳng lẽ còn muốn kén ca chọn canh gì hay sao? Cô đã nghe qua không ít những diễn viên trong công ty chỉ đánh cảnh hôn thôi mà cũng dùng đến diễn viên đóng, thế cô cảm thấy bọn họ thật sự không kính nghiệp, không yêu nghề, đơn giản chỉ là mê sự nổi tiếng mà thôi. Còn cô thì khác, tuy lúc đầu cô không nghĩ bản thân sẽ trở thành một diễn viên, cô cũng không tin mình lại thích hợp với nghề này đến như vậy, nhưng thời khắc cô bước chân vào giới giải trí, cô đã thật sự nghiêm túc với nó. Dù bây giờ cảnh quay có nguy hiểm tới tính mạng hay thậm chí trong lúc quay có khả năng mất mạng đi nữa, cô cũng sẽ không có lỗi với nghề nghiệp của mình. Gần 3 năm nay, cô chưa từng dùng đến một diễn viên đóng thế nào trong bất kỳ vai diễn gì. Lần đầu tiên cô đóng cảnh hôn chính là năm cô vừa 20 tuổi, lúc đó người bạn diễn đã lấy đi nụ hôn đầu của cô chính là người đàn ông bá đạo Cố Thiếu Tranh này đây. Bộ phim đầu tiên của cô chính là đóng cùng với anh. Cô nhớ bộ phim đó có vài cảnh hôn. Cảnh hôn đầu tiên của bọn họ là khi nam chính do Cố Thiếu Tranh thủ vai cầu hôn nữ chính do cô thủ vai. Lúc đó anh đã hôn cô nồng nhiệt đến mức cô không nhớ là bản thân chỉ đang quay phim. Anh hôn cô đến khi bờ môi đỏ ửng còn sưng lên, đạo diễn mới kêu cắt. Cô không nhớ nụ hôn đó kéo dài thế nào, chỉ cảm thấy thời gian lúc đó đã trôi qua rất lâu. Về sau khi đóng cảnh hôn cô cũng không thấy ngượng ngạo nữa, thậm chí còn phối hợp rất ăn ý với bạn diễn, mỗi lúc như thế cô lại quên mất nụ hôn đó chỉ là giả. Cô hoàn toàn nhập vai, diễn rất sâu. Nhìn cô gái tự nhiên nói ra, Cố Thiếu Tranh không hiểu vì sao trong lòng lại gợn sóng, nhìn cô có nét khó chịu vài giây rồi quay đi. Dường như anh không thích cô đóng mấy cảnh này hay là vì đã chọn được người khác cho bộ phim này rồi. Bối Vi nhìn anh không thấy đáp lại, cô đành một lần nữa hỏi ý kiến. Ông chủ, tôi có thể thử không? Để tôi xem xét, dứt câu Cố Thiếu Tranh vứt nhẹ đồ trên tay xuống bàn rồi đi mất. Cách chương.